Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, Phượng Hoàng xuất hiện. Lưu Công Công không dám trì hoãn, liền tranh thủ sổ gấp đưa đến Lục Xanh trước mặt. Lục Phủ Quân, Thục Châu Huyền Thiên Phủ cấp báo. Lục Xanh tiếp nhận lật xem. Tỳ hạ Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lưu Sương Thịnh báo. Ngày 14 tháng 10, đêm, có thế lực thần bí đánh lén Thục Châu Chú Vân Hà Chú Quân. Trắng đêm hỏa thiêu liên doanh, 3.000 Vân Hà Chú Quân toàn bộ bị giết, không một may mắn thoát khỏi. Mùng 1 tháng 10 rạng sáng, Thục Trung lại hiển Tiên Sơn. Tiên Sơn tiếp tục thời gian hẹn nửa canh giờ. Thế lực khắp nơi tề bôn Tiên Sơn, có thể xác nhận Tiên Sơn không phải Hải Thị Thận Lâu mà là chân thật tồn tại. Tiên Sơn ra một quái điểu, đốt giết thôn dân vô số, các phương thực lực đều bị tổn thương. Huyền Thiên Phủ hao tổn 7 người. Xem hết cấp báo, Lục Xanh trên mặt chia làm ngưng trọng lên. Mặc dù phía trước một đầu Vân Hà Chú Quân bị thế lực thần bí tập sát cũng là kinh thiên động địa sự tình, nhưng so với ngọn Tiên Sơn này bị thực truy Phượng Hoàng nấu thôn liền lộ ra như vậy không để cho người chú ý, chẳng lẽ Phượng Hoàng xuất thế, vậy Yên Nhi là ai? Lục Xanh lập tức có chút nhức đầu, Tự Lân cũng là nhanh chóng đảo qua tấu. Khi xem hết tấu hạ nửa đoạn về sau quả nhiên đem trên nửa đoạn tấu nội dung tự động không để ý. Đến, Tiên Sơn, dĩ nhiên là thật, dĩ nhiên thật sự có Tiên Sơn. Tự Lân trong hai mắt thích thú đầy đủ tràn ra. Tự Lân, Tiên Sơn dù sao cũng là thấy được, sờ được, nhưng có người lại dám tập kích ta Đại Vũ quân doanh. Còn một tên cũng không để lại toàn bộ đồ sát. Đây là đối với ta Đại Vũ tôn nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Là không chết không thôi tuyên chiến. Trẫm đương nhiên biết, sở dĩ, Tự Lân chậm rãi quay đầu. Ánh mắt hèn mọn nhìn xem Lục Xanh. Muốn ta đi Thục Châu? Ngươi không đi còn có ai có thể đi? Thục Châu Vân Hà Chú Quân là quân bộ điều động đi qua. Bọn họ là trực tiếp phụ thuộc quân bộ. Đương nhiên. Trên danh nghĩa hoàng triều trên dưới quân đội đều thuộc về quân bộ. Có thể địa phương quân dù sao cũng là địa phương quân. Sẽ cùng địa phương có dính dấp. Vân Hà quân bị giết. Có lẽ cùng cái này có quan hệ. Thục Vương một mực thành thật. Ngàn năm qua đều thành thật. Nhưng Thục Châu vị trí địa lý quá đặc thù. Đây là ta Thần Châu 19 châu dễ dàng nhất. Thuận tiện nhất cát cư châu. Hiện tại Vân Hà Chú Quân bị giết, ngươi hướng cái hướng kia điều tra thêm. Còn có chính là Tiên Sơn, Lục Xanh cười khổ đánh gãy Tự Lân. Ta đã biết, các người đừng hàn huyên. Ăn a, lệnh Thái Phi đột nhiên vẻ mặt tươi cười đi tới hô. Lục Xanh cùng Tự Lân lời nói cũng ngừng lại. Đa tạ Thái Phi nương nương. Lục Xanh tiếp nhận Thái Phi trong tay cánh gà nướng. Cái này cánh gà nướng thi màu đỏ bừng tiên diễm, nhìn liếc mắt liền rất có muốn ăn. Đừng cảm ơn ta, đây là Du Thái Phi nướng, ta chỉ là thay nàng lấy tới. Lục Xanh ngẩng đầu, cười đối với Du Thái Phi gật đầu ra hiệu, đối phương cũng còn tới một cái mỉm cười thân thiện. Lục Xanh ăn cánh gà nướng, khóe mắt ngắm lấy bên người Tự Lân, Tự Dịch phóng xuất rồi. Tự Lân động tác có chút dừng lại, nếu không lấy Du Thái Phi tính cách, cùng chúng ta quan hệ, nàng khả năng cho ta cánh gà nướng a? Cũng không phải phóng suất, mà là Tử Ngọc chân nhân coi trọng Tự Dịch, muốn dẫn hắn tu đạo, sau đó ngươi đáp ứng. Bãi săn sự tình, Tự Dịch mặc dù là chủ mưu, nhưng cũng không phải một mình hắn sai lầm. Nếu như đem sở hữu tội danh đều đặt tại hắn trên người một người, chuyện này đối với hắn không công. Bằng, đường đường hoàng tử, tại mỏ đá rời 5 năm tảng đá. Cái này trừng phạt còn chưa đủ a? Nhưng có ít người, liền nghĩ tại mỏ đá khiêng đá đều không có cơ hội. chí ít gheo đá còn có thể sống sót. Có thể những người kia cũng đã vĩnh viễn không có. Ta chỉ là muốn cho hắn một cái lập công, chuộc tội cơ hội. Tự Lân thu hồi tiếu dung, chăm chú nhìn trước mắt lửa. Hắn đã thức tỉnh Vũ Hoàng Khống Thủy Thần Thông. Chân nhân nói hắn có thể là thiên mệnh ứng kiếp người. Hắn từ cao cao tại thượng hoàng tử, bị biến thành thứ dân. Hắn từ trên vạn người, biến thành tù phạm. Mặc dù 5 năm này cũng không thể rửa sạch trên người hắn tội nghiệt, nhưng nếu như hắn có thể lập công chuộc tội, ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Hy vọng người cũng có thể cho hắn một cái cơ hội. Hắn trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Ta căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Nhưng đối với có ít người đến nói, hắn rất trọng yếu. Được rồi, ngươi là hoàng đế, ngươi có cái quyền lợi này ta không lời nào để nói. Lục Xanh cầm lên trước mắt chân gà tinh tế bát đầu ăn, thật giống như Lục Xanh biết Thanh Lâu. Trạm giao dịch buôn bán cái này loại ngành nghề không nên tồn tại, nhưng bởi vì thời đại tính hạn chế bọn họ lại hợp lý tồn tại. Hoàng quyền bao trùm với pháp điển, đây cũng là hợp lý tồn tại. Chí ít ở thời đại này là trời tối người yên, phồn tinh đầy trời, Thục Châu sáng thiên phủ bên ngoài tây ngoại ô đường núi ở giữa đột nhiên sáng lên mấy điểm đèn. Đuốc, 10 cái thân mặc áo choàng người thần bí, giờ bó đuốc lấy một loại quỷ dị tư thế hành tẩu tại trong sơn đạo. Bọn họ đã là đang bước đi, lại phảng phất nhảy mỗ loại tế tự vũ đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, hình dạng quái dị khủng bố. Đột nhiên, đội ngũ bên trong một người dừng bước, đội ngũ cũng dừng bước. Thủ lĩnh, nơi này có cái người chết, tựa như là bị người từ phía trên đẩy tới đến ngã chết. Ồ, người kia đi tới, nhìn xem đã bị ngã được thi thể huyết nhục mơ hồ. Xoẹt một tiếng phát ra cười lạnh, thật đúng là một cái thằng xui xẻo. Bất quá coi như hắn gặp may mắn, chúng ta chính ở đây chiêu hồn, hồn phách của hắn còn không có tiến vào luân hồi. Nói, hắn lại cầm lấy lục lạc, trong miệng nói lẩm bẩm. Không đầy một lát, một cái màu xanh hư ảnh tại thi thể trên không dần dần ngưng kết. Sau đó hóa làm một người trung niên nam tử bộ dáng áo choàng người thần bí, trong miệng không ngừng mà ếch lải nhải. Qua một khắc đồng hồ tả hữu, hắn niệm kinh thanh âm dừng lại, thở thật dài, ngươi xác thực rất hoan a, ngươi là trong nhà trưởng tử, ngươi trời sinh tính thuần lương, chưa từng cùng người kết oán, ở nhà hiếu kính phụ mẫu, chiếu cố đệ muội, yêu thương thê tử, công việc quản gia có đạo, đệ đệ ngươi vì kế thừa gia sản, dĩ nhiên đem ngươi lợi hại tâm đẩy tới vách núi. Thật là một cái xúc sinh a, đệ đệ ngươi từ nhỏ ngang bướng, lại rất tôn trọng ngươi. Hắn trước kia phạm như vậy nhiều sai đều là ngươi thay hắn nhận lãnh tới. Sở dĩ ngươi đối với người nào đều có phòng bị, duy chỉ có đối với đệ đệ ngươi không có. Trong lòng ngươi có hận, không muốn tiến vào luân hồi phải không? Hiện tại có một cái cơ hội, ta có thể giúp ngươi hóa sinh, để ngươi một lần nữa hoàn dương, ngươi có bằng lòng hay không? Trước mặt hư ảnh vội vàng dùng lực gật đầu. Tốt, áo choàng nam tử đột nhiên rút ra một chương quyển trục mở ra. Bên trong vẽ lấy chính là một khối huyết trì. Bức tranh mở ra, cả bức họa phảng phất sống lại. Huyết trì bên trong đột nhiên cuồn cuộn lên nồng đậm huyết khí. Nước ao càng như là sôi trào lên không ngừng lăn lộn. Nhảy vào đi, màu xanh hồn phách có chút chần chờ, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt liền cắn răng một cái nhảy vào trong bức tranh. Tiến vào bức tranh nháy mắt, phảng phất là nhảy cầu vận động viên nhảy xuống nước. Rõ ràng là hai chiều bức tranh, lại tại hồn phách tiến vào sau nháy mắt tóe hiện ra ba chiều hiệu quả. Oanh, huyết trì kịch liệt quay cuồng lên, vô số huyết thủy hóa làm dương nanh múa vuốt quái vật, duỗi ra từng chiếc xúc tu đem hồn phách kéo vào huyết trì bên trong. sau đó đậm đặc huyết thủy nhanh chóng hướng hồn phách lan tràn. Giống như là nọc độc tìm được phối hợp thể như vậy hưng phấn. Quỷ dị, trong chớp mắt, bị huyết thủy che phủ thân ảnh xuất hiện ở trong huyết trì. Cầm đầu người kia hai ngón múa, lên, oanh, người kia từ trong bức tranh xông ra. Tựa như là một đoàn lưu động huyết dịch một dạng đứng tại người áo choàng trước mặt. Huyết dịch dần dần khô cạn, chậm rãi chuyển đổi nhan sắc cùng hình thái. Chỉ chốc lát sau, một cái cùng trước mắt người chết giống nhau như đúc người xuất hiện tại trong sơn đảo. Người đã trở về rồi. Chính mình đem thi thể của mình chôn kỹ. Đúng, áo choàng đội ngũ lại nhảy cái kia loại quỷ dị khủng bố vũ đạo. Xa xa rời đi, lưu lại cái kia vừa mới phục sinh vong linh. Phảng phất kéo một đầu như chó chết, kéo lấy thi thể của mình đi hướng đường núi một bên khác. Nguyên bản Lục Xanh cần phải tại Kinh Châu lưu lại 2 ngày. Nhưng bởi vì Thục Châu cấp báo, sáng sớm hôm sau Lục Xanh cùng bộ phi yên đạp kiếm bay tới Thục Châu. Tỳ hạ Lưu Xương Thịnh, tham kiến phủ quân đại nhân, tham kiến Thanh Loan kiếm tiên. Lục Xanh tại Thục Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ rơi xuống. Lưu Xương Thịnh mang theo một đám Huyền Thiên Phủ cao tầng vội vàng trước tới đón tiếp. Miễn lễ, người cấp báo ta nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ phi yên vẫn là đi lần trước Lục Xanh đến Thục Châu gian phòng. Lục Xanh thì đi theo Lưu Xương Thịnh đi vào trong phòng họp hỏi thăm tình huống. Trong phòng họp trừ Lưu Xương Thịnh, còn có mấy cái Huyền Thiên Phủ cao tầng. Bởi vì lúc trước đã từng quen biết, sở dĩ Lục Xanh cơ hồ đều biết. Đại nhân, Tiên Sơn lần thứ nhất xuất hiện là 2 tháng trước, cũng là một cái buổi sáng đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy Thục Châu bách tính cũng không có người nào thật quả thật. Chỉ cho rằng đây là hải thị thận lâu. Cũng duy chỉ có tại Tiên Sơn xuất hiện chung quanh mấy cái thôn người đến quan phủ báo án. Nói Phượng Hoàng Sơn xuất hiện, cái này 3 cái thôn phân biệt tại Phong Suối Thôn, Đuôi Phượng Thôn, Ngô Đồng Thôn, hiện lên 3 mới phân bộ, tại thôn xóm bọn họ đời đời kiếp kiếp trong truyền thuyết. 3 người bọn hắn thôn ở giữa có một tòa nhìn không thấy đại sơn, gọi Phượng Hoàng Sơn. Lần thứ nhất Tiên Sơn xuất hiện về sau, bọn họ liền nói đây chính là hắn nhóm tổ tông trong truyền thuyết Phượng Hoàng Sơn. Ngươi là nói, ra hiện Tiên Sơn có tinh chuẩn vị trí. Lục Xanh liền vội hỏi nói, đúng vậy, chính vì vậy mới không giống như là hải thị thận lâu. Một lần kia xuất hiện không đến thời gian 1 nén nhang lâu biến mất. Sau đó 7 ngày sau đó, Tiên Sơn lại một lần nữa xuất hiện, một lần kia kéo dài gần nửa canh giờ. Rất nhiều người đều đi vào chân núi chỗ, tận mắt thấy trên núi dài đầy tiên thảo. Chỉ là vô luận bọn họ đi như thế nào, phảng phất liền dậm chân tại chỗ giống nhau không thể tới gần mảy may. Nhưng 1 tháng trước một lần Tiên Sơn hiển hiện, một trích quái điểu đối với tới gần Tiên Sơn người phát động công kích. Chung quanh 3 cái thôn đều bị quái điểu phun ra hỏa diễm đốt thành cho bụi. Thôn dân cũng cơ hồ bị đồ sát. Còn có nơi đó võ lâm nhân sĩ, Thục Vương phủ phái đi ra nhân mã. Liền liền chúng ta Huyền Thiên phủ tiến đến phiên trực đội ngũ đều bị tổn thương. 7 cái huynh đệ bị quái điểu đốt sống chết tươi. Chính đang quái điểu tàn phá bừa bãi thời điểm, bên trong ngọn Tiên Sơn bay ra 2 cái phượng hoàng, đem quái điểu bắt trở về. Về sau Tiên Sơn ẩn nấp, đến nay không tiếp tục hiển hiện. Phượng Hoàng, dạng gì Phượng Hoàng? Lục Xanh nhướng mày, liền vội hỏi nói, giống như chân dung bên trong như thế. 5 màu Phượng Hoàng, 2 cánh mở ra phải có 10 trượng đi. Bọn họ có thể quạt ra gió táp, quạt ra liệt hỏa. Dạng này a, đã phát sinh lâu như vậy, vì cái gì chờ tới bây giờ mới lên báo? Tỳ hạ, báo lên, chỉ là chẳng biết vì sao, tấu tại hơn nửa tháng sau bị không hiểu lui trở về. Lui trở về rồi, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, chờ tiên sơn lần nữa hiển hiện, ta đi xem một chút. Như vậy, Vân Hà chú quân là chuyện gì xảy ra? Vân Hà chú quân sự tình đến bây giờ chúng ta đều không có nửa điểm đầu mối. Bọn họ trong vòng một đêm bị người giết hại, là gì phe nhân mã càng là không thể nào biết được. Thục Châu thế lực có thể đem bọn họ trong vòng một đêm sát hại chỉ có Thục Châu Võ Lâm Minh, Thục Vương Phủ, còn có chúng ta Huyền Thiên Phủ. Nhưng vô luận là ai, triệu tập nhân thủ dù sao cũng nên có dấu vết mà lần theo. Có thể chúng ta tra xét 7 ngày dĩ nhiên một chút dấu hiệu đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục